Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 48, Thủy Tổ giả bộ đứng đắn, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thanh lý thi thể, Tang La nhìn thấy thi thể của Ani từ trạng của cô ta so với tình trạng của Tạ Vi Vi ở kiếp thứ nhất khi bị ý thức thế giới Giota S chết giống nhau như đúc. Ani đã chết rồi, nhưng Tạ Vi Vi cũng đã chết rồi sao, cô không biết, nhưng cô biết kiếp này mình và Ngài Nặc Đức đã an toàn rồi. Vừa nghĩ đến đây, ít nhất cô cũng đã thành công cứu vãn kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai của họ. Sau khi thế giới của họ tiến hóa thành thế giới lớn thì sẽ không có người ngoài nào có thể tới cướp đoạt tài nguyên, bóp méo vận mệnh người khác, hủy hoại cuộc đời của người khác được nữa. Thôi, lo chuyện trước mắt là được rồi, xông đến đầu cầu tự khắc thẳng. Cuộc chính biến này đã gây ra thiệt hại cực kỳ to lớn về tài sản cho Vương Đô, cũng đã tạo thành vết thương tâm lý nghiêm trọng cho nhân dân. May mà bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, tổn thất về tài sản cũng không thể nào quan trọng bằng việc may mắn giữ được tính mạng. Hơn nữa, nếu nghĩ theo chiều hướng tốt thì cuộc chính biến này là cuộc chính biến duy nhất trong hơn 3.000 năm Ngài Nặc Đức chấp chính, như thế quả thật là đã tốt hơn những quốc gia khác rất nhiều rồi. Hạnh phúc chính là phải so sánh với những cái khác mới có thể nhận ra đó là hạnh phúc mà. Nhưng tổn thất của Vương Đô nên do ai gánh vác đây? Ngài Nặc Đức nghĩ rằng những quốc gia láng giềng dài tay lo chuyện bao đồng cần phải vì chuyện này mà trả một cái giá đắt. Khi bọn họ Giota S chết thủy tổ của mình thì cũng đã nên nghĩ đến chuyện thủy tổ của những quốc gia khác sẽ không coi như không nhìn thấy bọn chúng, xâm lược mở rộng lãnh thổ là chuyện mà bất kỳ một người cầm quyền nào cũng đều sẽ làm, Ngài Nặc Đức cũng không ngoại lệ. 2 năm sau, trong lãnh đồ bản địa của Ngài Nặc Đức được nhét thêm vào 2 quốc gia. Nhưng dân chúng ở 2 quốc gia đó lại gieo họ ủng hộ cực kỳ hoan nghênh Ngài Nặc Đức. Những chuyện nhân dân 2 quốc gia này đã gặp phải trong 2 năm qua cũng bị tố giác. Những quý tộc tuyên truyền tự do, dân chủ kia sau khi lên nắm quyền đã làm thế nào để buôn bán người dân của mình cho các tổ chức và cơ cấu khác chỉ vì sinh con nối dõi mà không cần biết nữ giới nhân loại có thừa nhận nổi hay không, thẳng thường cưỡng ép bắt họ về trong cung cửa IGZ Alpha Y cầm tù. Tất cả huyết tộc đều đã mất đi trần áp và trói buộc, những gia đình bị hại nhiều không đếm xuể, bọn họ thậm chí còn vì muốn hút được máu tươi tươi mới nhất mà trực tiếp cắn và không cổ nhân loại rồi hút máu, không khác gì bọn huyết tộc biến dị, giống như nhân loại là thức ăn mà bọn chúng nuôi dưỡng vậy. Hết chuyện này đến chuyện khác khiến người nghe xôi gan, khiến người khác phải lạnh cả sống lưng. Cũng khó trách quốc gia của bọn chúng diệt vong mà nhân dân lại hò reo vui mừng, đổi lại là ai khác, có ai mà không reo hò chứ. Đây chính là cuộc đời mới. Cũng khó trách 2 năm trước vẫn luôn có người muốn vượt biên trái phép sang quốc gia của chúng ta. Chấm, thật quá đáng thương, mọi người phải ở chung hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau đó. Đột nhiên cảm nhận được chúng ta đang sinh sống trong một quốc gia tốt đến nhường nào. Hu hu hu, trước đây hình như tôi còn từng mắng quốc vương bệ hạ với bạn bè nữa, tôi thật sự muốn cho mình 2 bạt tai. Nói chứ mọi người đã thấy bản đồ xây dựng lại Vương Đô được công bố ngày hôm qua chưa? Tại sao tôi lại cảm thấy mộng ảo như thế nhỉ? Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc phối hợp và thiết kế quần thể kiến trúc đều quá mộng mơ rồi đúng không? Nhìn mà cảm thấy ngọt ngào chết đi được. Ngài La Đảng phát hiện ra một cục đường, nhanh chóng nhặt gặm luôn. He he, nhưng nói này, hôn lễ của quốc vương và công chúa đến chừng nào mới tổ chức vậy? Tôi muốn ăn kẹo cưới, nếu không tôi đây đi tiền mừng cũng được mà QAQ. Ngày ngày hối hôn 1:1. Chuyện công chúa là ca giả của quốc vương sau khi sự kiện chính biến ngày triều hội, hạ màn không bao lâu đã được bộ quan hệ công chúng của vương cung thông báo cho toàn thể quần chúng nhân dân rồi. Khi đó mọi người vẫn còn đang nhọc lòng lo lắng về rất nhiều chuyện sau cuộc chính biến kia. Bọn họ thảo luận về công chúa điện hạ, sự xuất hiện của người đã làm thay đổi thế cục đang rằng co lúc đó. Tính mạng của 30 triệu cư dân ở Vương Đô cũng vì quyết sách của công chúa mà phần lớn đều sống sót. Khi xảy ra tai vạ, khi quốc vương không cách nào chỉ huy thì công chúa đã điều động quân đội, còn khiến cho quân phản loạn phải thần phục người, nghe theo mệnh lệnh của người, đánh vỡ thế cục giằng co. Ai cũng đều có thể cảm nhận được năng lực lãnh đạo của công chúa, rất nhiều người đều đã trở thành người hâm mộ của công chúa rồi. Cũng chính vì như thế, quân phản loạn cũng không bị bắt gia nhập vào các ban ngành của chính phủ, mà trở thành thế lực riêng dưới trướng công chúa đã trở thành sự kiện được thảo luận sôi nổi nhất. Tiếng tăm của công chúa Tang La trong nhân dân đã vượt xa Ino, bây giờ còn có một thế lực tư nhân khổng lồ như quân phản loạn. Nếu một ngày nào đó quốc vương và công chúa mâu thuẫn với nhau, chẳng phải là nói đánh liền đánh sao? Mặc dù hiện giờ tình cảm giữa hai người rất tốt, cha con tình thâm, nhưng chuyện của sau này ai mà nói trước được. Vậy là có 2 luồng ý kiến, công chúa không nên có tư binh. Công chúa nên có thế lực bảo vệ riêng của mình. Ngay khi nhân dân cả nước đang gây nhau đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện này thì bộ quan hệ công chúng của Vương Cung đăng thông cáo này. Quần chúng nhân dân, thôi được rồi, không cần cãi nhau nữa làm gì, vợ chồng cãi nhau có lẽ cũng sẽ không tới mức đánh này đánh kia đâu. Thật ra mọi người đã gặm nhiều đường của hai người thế rồi, trong lòng cũng đã mơ hồ có dự cảm, vì thế nên những người đến nông nỗi cây ết yêu ta ép sợ cũng chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều người lập tức đi tra xem ca giả của huyết tộc là có ý gì. Sau đó liền cảm thấy khắp miệng mình đều ngọt ngào, người yêu trời định gì đó ơi, thật sự quá lãng mạn rồi. À, tôi chết mất thôi, cầu xin hai người kết hôn đi, bắt đầu từ ngày đó trở đi, nhân dân cả nước bắt đầu công cuộc hối hôn hàng ngày. Hơn nữa đảng hối hôn không nơi nào không có, gần như dưới bất cứ một chủ đề hot nào cũng đều có thể nhìn thấy bình luận của họ, chuyện này nghiễm nhiên đã trở thành chuyện hệ trọng được nhân dân quan tâm nhất. Sau đó, cuối cùng, vào tối sinh nhật năm Tang La 20 tuổi, cuối cùng họ cũng đã đợi được ngày đại hôn của quốc vương và công chúa rồi, cũng chính là một tháng ngắn ngủi sau. Tối ngày hôm đó, cả nước từ trên xuống dưới đều là tiếng thét chói tai đầy phấn khởi kích động. Sau yến hội sinh nhật tối nay, quốc vương bệ hạ vẫn không chịu ngủ giường của mình mà chạy tới cọ chung giường với công chúa điện hạ. Chẳng qua tối hôm nay có hơi đặc biệt vì tối nay ngài Nặc Đức phải chuyển hóa Tang La rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt cô ở đầu giường, mặt vùi vào cổ cô, vừa hôn vừa lờ ếm cả nửa ngày. Tang La đợi hắn tới mức sắp đi ngủ luôn rồi, cô luồn tay vào tóc hắn, kéo đầu hắn ra, nói. Không phải nói muốn chuyển hóa con sao? Ngài Nặc Đức y như một kẻ nghiện, hai mắt hắn si mê nhìn cô, lại cúi đầu tới hôn môi cô, đầu lưỡi với vào trong dây dưa không ngừng, có chút bá đạo khiến Tang La không thể nói thêm câu nào nữa. Lòng Tang La thầm nghĩ, đúng là người không cần gấp thật, dù sao thì người lợi hại người có thể nhịn, nhưng con không thể nhịn. Cắn con nhanh lên, lỡ như ta không dừng lại được thì phải làm sao? Ngài Nặc Đức thấp giọng nói. Máu của ca giả quá mức ngọt ngào, hắn quá yêu cô thế nên hắn không có chút lòng tin nào về mình cả, lỡ như dừng lại không được thì hắn sẽ gây yêu ta ết chết cô mất. Ngu ngốc sao người lại không dừng lại được, Tang La thật sự tin tưởng hắn 100%, cô ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói. Chuyển hóa con nhanh đi, để con mang thai, con muốn sinh rơi con cùng với người. Lúc này chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể nhịn được nữa, đôi mắt đỏ ngầu của ngài Nặc Đức nháy mắt liền trở nên âm trầm, răng nanh của hắn lộ ra châm vào mạch máu trên cổ Tang La. Chuyển hóa huyết tộc cũng không nhất thiết phải cắn và không cổ, chỉ cần cắn vào mạch máu thôi, có thể chuyển gen huyết tộc vào trong cơ thể là được rồi, bởi vì làm thế không những không đau mà còn sinh ra một loại khoái cực hạn. Vì thế, có không ít nữ giới nhân loại khi bị huyết tộc hút sạch máu mà chết, vẻ mặt của thi thể vẫn luôn là gương mặt cười tủm tỉm, nhìn có vẻ vô cùng thoải mái, thư thái. Nhưng Tang La không thể cảm nhận được loại vui thích này bao lâu, vì quốc vương bệ hạ lo lắng mình dừng lại không được nên thật ra còn chưa đến mấy giây hắn đã dừng lại rồi. Ngài Nặc Đức ếm miệng vết thương cho cô cho đến khi máu đã ngừng chảy, cũng cho tới khi Tang La đã rơi vào giấc ngủ say. Cô bắt đầu sốt cao, hơn nữa còn sốt cao liên tiếp mấy ngày liền, gen của huyết tộc quá bá đạo, nó đang cải tạo cơ thể cô. Nhân viên công tác trong vương cung đều đã bắt đầu trở nên bận rộn, vì chuẩn bị cho hôn lễ mà khí thế ngất trời, ai nấy đều tươi cười đầy mặt, hơn nữa còn đang trông ngóng Tang La chuyển hóa thành công. Không biết sau khi chuyển hóa công chúa điện hạ sẽ biến đổi lớn không, dung mạo của người vốn dĩ đã xinh đẹp hơn rất nhiều nữ huyết tộc rồi, tôi thật sự tưởng tượng không ra người còn có thể xinh đẹp được tới mức nào nữa. Tôi đã bắt đầu chờ mong tiểu vương tử hoặc tiểu công chúa rồi đấy. Không biết trong quãng đời còn lại tôi có thể nhìn thấy được không? Trời ạ, cô vừa nói như thế tôi cũng đã phải hận tại sao tuổi thọ của nhân loại lại ngắn ngủi như thế rồi, hu hu. Được rồi, đừng bàn luận nữa, làm việc nhanh lên chút đi. Cảm giác sốt cao đương nhiên không tốt đẹp gì, trong cơ mê man vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, cả người cũng run rẩy giống như đang gặp ác mộng. Ngài Nặc Đức vẫn luôn ở bên cạnh Tang La, những việc như lau mồ hôi thay quần áo đều không rơi vào tay người khác. Cho tới 4 ngày sau Tang La mới bắt đầu hạ sốt, bề ngoài cơ thể cô cũng đã xảy ra thay đổi, da rẻ trở nên trắng bệch như huyết tộc, môi đỏ sẫm như cánh hoa hồng, móng tay cũng dài vừa sắc nhọn, khi cô mở mắt ra thì liền lộ ra đôi mắt đỏ rực. Cô vẫn là cô, vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là đã có thêm khí chất của huyết tộc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đỏ rực đó nhìn về phía ngài Nặc Đức, cô nở nụ cười, vừa nâng tay lên đã bị hắn nghiêng người ôm vào trong lòng. Hắn vẫn trước sau như một hít sâu mùi hương của cô, hơn nữa còn vì nó mà si mê. Mặc dù hôn lễ là một tháng sau tang la cũng đã chuyển hóa thành công, nhưng từ chuyện ngài Nặc Đức kiên trì phải đợi tới năm tang la 20 tuổi mới chịu chuyển hóa cũng đã có thể thấy được lão già cổ hủ hắn vẫn rất coi trọng nghi thức. Vì vậy nên một tháng cuối cùng này hắn vẫn sống chết bảo vệ giới hạn cuối cùng. May mà thời gian một tháng trong bận rộn cũng trôi qua rất nhanh. Tháng 5, toàn bộ hoa anh đào tím được trồng ở Vương Đô đều nở rộ, cả thành phố đều chìm đắm trong màu tím lãng mạn. Vô số người dân từ các thành phố khác đổ xô về khiến cả Vương Đô đều bị nhồi nhét chật kín, chính là để khi quốc vương và vương hậu đi dạo sau hôn lễ có thể được tận mắt nhìn thấy họ một lần, lớn tiếng chúc phúc cho hai người. Mà những người nuối tiếc vì không thể giành được vé xe, vé máy bay chỉ có thể ngậm ngùi nước mắt ngồi nhà xem phát sóng trực tiếp. Tang La đã sâu sắc cảm nhận được điểm tốt khi làm huyết tộc rồi. Ngày hôm đó trôi qua, nếu cô là một nhân loại thì chắc chắn đã phải nằm bò không dậy nổi. Nhưng sau khi thành huyết tộc rồi, ngày hôm đó cô không hề có chút mỏi mệt nào, thậm chí sau khi kết thúc còn có thể đại chiến, mấy ngày mấy đêm nữa với ngài Nặc Đức. Thật ra thật sự chiến đấu hăng hái mấy ngày mấy đêm cũng rất bình thường, huyết tộc không phải nhân loại mà, nhưng sau đêm tân hôn mà lại liên tục không ra khỏi cửa mấy ngày mấy đêm cũng hơi xấu hổ, trong vương cung lại còn có nhiều nhân viên công tác như vậy nữa. Thời gian Tang La chuyển hóa thành huyết tộc còn quá ngắn, vẫn còn có cảm giác thẹn thùng của nhân loại. Vì vậy nên mặc dù rất sảng khoái, nhưng cô vẫn muốn dừng lại giữa đường, chỉ là mới đi được hai bước đã bị bàn tay to lớn, thon dài xinh đẹp kia bá đạo kéo ngược trở về. Ngài Nặc Đức, phụ thân, trước đây quốc vương bệ hạ phải kiềm chế vất vả bao nhiêu thì giờ này lại buông thả bấy nhiêu, hắn giữ cô lại, nói. Không phải muốn mang thai sao? Chúng ta làm tới lúc em mang thai thì thôi. Tang La, hức vậy sau khi rời khỏi đây phải nhìn mặt người khác thế nào đây, là người thì đều sẽ biết bọn họ ở trong tẩm điện mấy ngày liền để làm gì mà đúng không? Cách chương.